Chương 1359, chém pháp thân. Theo Ngọc Độc Tú Kim khẩu xá phong mà xuống, liền nhìn thấy trong hư không thần quang rơi ra, Nguyệt Lao thần vị trong nháy mắt tự phong thần bảng hình chiếu bên trong hư thực chuyển hóa, từ hư huyễn hóa thành hiện thực, sau đó chuyển hóa thành màu phấn hồng, từ vô số sợi tơ biên chế mà thành kỳ lạ thần vị, hướng về Hồng Nương mi tâm mà tới. Vù lúc này Hồng Nương mi tâm chỗ một cọng lông trong nháy mắt nhẹ nhàng bay lên đến, sau đó đón nhận cái kia màu phấn hồng thần vị, tiếp theo liền nhìn thấy thần vị cùng Hồng Nương một cọng lông dung hợp hoàn thành, sau đó pháp lực tuôn ra, Hồng Nương trên người khí thế hướng về cái kia bộ lông rời đi, thoáng qua một người có mái tóc trắng xám lao phụ xuất hiện ở trong hư không, đứng ở Hồng Nương bên người. Trước đây trong truyền thuyết thần thoại, Nguyệt Lao là nam, hiện tại đã biến thành nữ, cũng không biết là tốt hay xấu. Ngọc Độc Tú đứng ở phong thần tế đàn trên, nhìn Hồng Nương lấy kỳ lạ pháp lực chém ra pháp thân, trong hai mắt xanh ngọc ánh sáng lấp lóe, chỉ thấy cái kia pháp thân lại ở thoáng qua huyết nhục diễn sinh, triệt để cùng thần vị hòa làm một thể. Kiếp trước khoa học kỹ thuật thế giới, tục truyền nói một tế bào liền ẩn chứa thân thể toàn bộ tin tức, một tế bào đi qua đào tạo là có thể phát dục làm một cái hoàn chỉnh cá thể. Chuyện này ở tiên hiệp thế giới tới nói QNZ thông dụng, tiên hiệp thế giới chuẩn tiên nhân thậm chí tạo hóa cảnh giới tiên nhân lấy năng lượng sáng tạo, vật chất chuyển hóa, đối với sinh mệnh bản chất mật mã phiên dịch đã đến một cái cực sâu mức độ. Diệu Ngọc ở đâu? Không để ý tới Thái Bình giáo tổ biến ảo chập chờn khuôn mặt, Ngọc Độc Tú trong tay đả thần tiên lần thứ hai bay lượn, thoáng qua nhảy vào hư không, phóng ra vô tận thần quang, quay về bên dưới pháp đàn mới quát hỏi. Diệu Ngọc lại này, nghe xong Xá Phong Diệu Ngọc lên trước một bước, dáng người thức tha quay về phong thần tế đàn phương hướng cung kính thi lễ. Nay Xá Phong Diệu Ngọc vì là vương mẫu nương nương, chấp trưởng thiên hạ âm lực lượng lượng, làm theo trong thiên địa âm pháp tắc, chấp trưởng thiên hạ chúng thần chi, ngươi khâm thai Ngọc Độc Tú lời nói hạ xuống, cái kia hư huyễn phong thần bảng bên trong một trận vang dội phượng hót chi âm vang lên, tiếp theo liền nhìn thấy một con tỏa ra chí tôn khí hỏa phượng tự phong thần bảng bên trong từ hư huyễn chuyển hóa thành chân thực, mang theo mẫu nghi thiên hạ thống lĩnh chúng sinh khí chất, che ngập bầu trời bao phủ toàn bộ Thái Bình đạo, chui vào Diệu Ngọc giữa chân mày. Nhìn thấy tình cảnh này, Ngọc Độc Tú không chút biến sắc, tiếp tục chủ trì phong thần nghi thức. Diệu Ngọc lại không phải người ngu, trước chính mình đã từng cùng đã nói phong thần tai hại, muốn chém ra pháp thân, Diệu Ngọc tất nhiên có chuẩn bị. Không để ý tới cái kia Diệu Ngọc biến hóa, Ngọc Độc Tú bắt đầu phần kết công tác, cái kia hư huyễn phong thần bảng trong nháy mắt hóa thành không khí tiêu tan đi, trong hư không nguyên khí đất trời lúc này sôi trào, ủng phong hướng về Hồng Nương cùng Diệu Ngọc mà đi, hóa thành linh khí làn sóng, đem hai người mang theo ở bên trong. 33 tầng trời bách phế cần phải hưng, Càn Thiên chính xuất linh thủ hạ chúng thần trùng kiến phong thần tế đàn. Đột nhiên Càn Thiên ánh mắt hơi động, sắc mặt trong nháy mắt trơn nên âm tờ giờ âm mở làm sao phu quân hy hòa sắc mặt dịu dàng tiến tới gần. Hừ, Thái Bình đạo sắc phong mới vương mẫu, ý đồ ngăn được chấm quyền bính, đem chấm triệt để đuổi xuống thần vị, thực sự là đáng ghét. Càn Thiên song quyền nắm chặt, chân long tử khí không ngừng bốc lên. Bệ hạ không cần lo lắng, bây giờ phong thần bảng ở vô tận thời không, ngoại trừ Diệu Tú, không có ai có thể tiếp xúc được, ngươi nói lấy Diệu Tú cùng các vị giáo tổ trong lúc đó xấu xa. Diệu Tú sẽ gọi các vị giáo tổ như ý, đem phu quân đuổi xuống thần vị sao? Hướng chi bây giờ Diệu Tú thiên nhân ngũ suy sắp đến, bệ hạ tiếp tục cẩn nhẫn một quãng thời gian, một khi Diệu Tú chuyển thế, trong chư thiên duy nhất có thể ngăn được phong thần bảng người chuyển thế luân hồi, đến lúc đó nảy thiên đình. Muốn làm sao chơi, còn không phải bệ hạ nói toán. Hi Hòa khẽ cười nói, vẫn là ái phi nhất hiểu ta, thông minh nhất, trong đời này sáng suốt nhất việc chính là cưới ái phi. Càn Thiên quanh thân chân long tử khí gợn sóng khôi phục bằng phẳng. Sau đó một đôi mắt nhìn về phía xa xa hư không, nhìn cái kia bận rộn chúng thần, nắm lấy Hy Hòa tay ngo cờ, tương lai thiên đỉnh, vẫn là nắm giữ ở ngươi hai vợ chồng ta trong tay, còn nói nhân tộc cái kia chi nở cái lao ra hỏa, tóm lại là có cơ hội đem từng cái đều cho đá ra đi. Phong thần xong xuôi thu thập tế đan ở, Ngọc Độc Tú chậm rãi đi xuống, nhìn đang tiếp thụ từ nơi sâu xa tin tức truyền thừa Diệu Ngọc cùng Hồng Nương, nhìn lại một chút đầy mặt sắc mặt vui mừng, nói cười doanh doanh hồ thần, cùng xanh mặt Thái Bình giáo tổ. Ngọc Độc Tú lặng lẽ nói, mặc dù là Thái Bình giáo tổ tính khí cho dù tốt, đối với Ngọc Độc Tú hổ thẹn nhiều hơn nữa, lúc này Ngọc Độc Tú ở ngay trước mặt chính mình, sẽ ở chính mình mí mắt dưới lòng đất trắng trợn đem thần vị cho mãng hoang yêu tinh, Thái Bình giáo tổ lửa giận trong lòng khí không phải một cái đại năng hình dung. Diệu Tú, này thiên đình đối với ta nhân tộc tầm quan trọng ngươi không phải không biết, vì sao đem thần vị xá phong cho mãng hoang yêu tộc? Thái Bình giáo tổ nổi giận nói, yêu, ngươi lão này liền không đúng. Này thiên đình mặc dù là nhân tộc thiên đình, thế nhưng là làm theo toàn bộ trong thiên địa hết thể pháp tác, ta mãng hoang cũng có phần, này thiên đình kiến thiết, quang không ra ta mãng hoang cu nở dê là trong thiên địa một phần tử, làm sao không năng lực thiên địa làm cống hiến? Không đợi Ngọc Độc Tú mở miệng nói chuyện, hồ thần đã trừng mắt lên, một đôi long lanh mắt to bên trong tràn đầy lửa giận. bản tổ chẳng muốn no ý truy hệ NQNZ ngươi, ta là đang chất vấn Diệu Tú, có ngươi chuyện gì? Thái Bình giáo tổ nhìn hồ thần liền nổi nóng. Lúc này cái kia Diệu Ngọc hấp thu thần vị truyền thừa tin tức, quay về Thái Bình giáo tổ thi lễ, đệ tử đã tiếp nhận rồi thần vị truyền thừa, cần phải đi trước 33 tầng trời chấn áp thiên địa pháp tắc, làm theo âm dương, kính xin giáo tổ cho phép. Thái Bình giáo tổ nghe vậy quay đầu nhìn về phía Diệu Ngọc, đi thôi, như hôm nay đỉnh bách phế cần phải hưng, ta Thái Bình đạo sẽ trợ của ngươi, cái kia chút ở thiên đình bên trong môn nhân đệ tử, đều nghe ngươi điều khiển. Đệ tử xin nghe pháp chỉ. Diệu Ngọc quay về Thái Bình giáo tổ thi lễ, nhìn Ngọc Độc Tú một chút, gật gù, sau đó trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, hướng về 33 tầng trời chạy băng băng mà đi. Diệu Ngọc muội muội chờ ta. Ta cũng cùng ngươi một đạo đi tới. Chỉ thấy tiểu hồ ly tinh lúc này QNZ mở mắt ra, cái kia tóc trắng xóa lão phụ trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên trời, trong tay cầm hồng tu cầu, hướng về Diệu Ngọc đồ y tơ y pháp thân đi tới thiên đình. Hồng nương bản thể vẫn đứng ở hồ thần bên người, không chút nào đi tới thiên đình ý tứ. Thiên đình là nhân tộc địa bàn, không có yêu thần bảo vệ, chính mình sẽ bị ăn xương đều không còn xuất lại, hồng nương mới không dám chân thân đi tới thiên đình đây. Hồ thần, bản tọa cần phải đi trước mãng hoang đi một lần. Giải sâu, bây giờ thời gian không hơn nhiều, tính xin hồ thần mang ta một đoạn đường. Ngọc Độc Tú cũng không trả lời Thái Bình giáo tổ, mà là nhìn về phía một bên hồ thần. Thái Bình giáo tổ thu hồi ánh mắt, sắc mặt lần thứ hai khôi phục lạnh lẽo, trong giọng nói để lộ hàn ý, Diệu Tú, ngươi quá làm cản, bản tổ mặc dù là đối với ngươi có thua thiệt, ngươi cu nở dê không thể miệt thị bản tổ uy nghiêm. Gần vua như gần cọp, không đơn thuần là bạn quân, dùng đến giáo tổ trên người cu nở dê vẫn áp dụng. Giáo tổ vẫn cao cao tại thượng. Mặc dù là trong lòng đối với Ngọc Độc Tú có thua thiệt, thậm chí không ngừng bù đắp, nhưng cũng không có nghĩa là Ngọc Độc Tú có thể làm trái ý chí của chính mình. Được rồi, người lão này đừng đùa nghịch uy phong, nói được lắm giống ta mãng hoang sợ ngươi, Diệu Tú sợ ngươi dường như, Diệu Tú một kẻ hấp hối sắp chết, lại có gì đáng sợ chứ, ngươi này uy nghiêm đối với chết người tới nói, tác dụng không lớn, vẫn là thu hồi đến đúng lúc, miễn cho hiển lộ của ngươi ngu xuẩn hồ thần lời không tha người. Sau khi nói xong trực tiếp cuốn lên Ngọc Độc Tú cùng Hồng Nương, phóng lên trời, trở lại hồ thần lãnh địa. Thái Bình giáo tổ bàn tay giật giật, ánh mắt lấp lóe, chung quy là không có ra tay ngăn cản. Ai, sắp chết người, bản tọa phạm không được tức giận. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía thiên đình, lộ ra vẻ trầm tư, việc cấp bách là bắt được HUNZH thủ, tìm ra manh mối. Diệu Tú mặc dù là ở thiên tư, rơi vào luân hồi chi sau, QNZ là tiền đồ khó liệu. Nói tới chỗ này, Thái Bình giáo tổ đột nhiên động tác một trận, không đúng. Quên cùng Diệu Tú đòi hỏi huyền hoàng khí, Diệu Tú cướp đoạt huyền hoàng khí cũng không ít. Sau khi nói xong, Thái Bình giáo tổ trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về mãng hoang đổ y tơ y Thái Bình. Người lão này vội vội vàng vàng đi làm cái gì, không bằng bồi bản tọa hạ tổng thể làm sao mãng hoang cùng Thái Bình đạo biên giới. Một vệt bóng đen phóng lên trời, trong nháy mắt đứng ở Thái Bình giáo tổ trước người, ở tại trước người hư không bày ra một bản trắng đen rõ ràng bản cờ. Châu nốc, cho lão tổ ta tránh ra. Thái Bình giáo tổ quát mắng lưu thần. Ho a khi lớn như vậy, không bằng bản tọa cho ngươi núi lỏng gân cốt, để ngươi phát tiết một hồi. Ho a khi Ngưu thần đột nhiên nở nụ cười, cười có chút hàm hậu.